ngày cuối hạ, đường hôm nay thấy lạ từ ngoài ngõ vào nhà. Ngỡ ngàng khi hoa lá đan nhau kết thành hai chữ vu quy. Thiệp hồng em gặp mới trao, tay giờ đã muộn, hồn thương đau gói trọn vào đời để mà buồn. Lời nguyện xưa em nói yêu tôi đã vàng không hề phai. Thôi, thôi hết rồi, hết rồi, người đã xa tôi. Bao kỷ niệm dây dứt triền miên, năm năm âm thầm nuôi nấng tình yêu muộn phiền. Cuộc tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ, người ra đi hững hờ thì đành lỡ hẹn hò. Diệu tình yêu nâng chén ly bôi uống cạn cho sâu. Chiều tôi tìm đến thăm em ngày cuối hạ, đường hôm nay thấy lạ từ ngoài ngõ vào nhà. Ngỡ ngàng khi hoa lá đan nhau kết thành hai chữ vu quy. Thiệp hồng em gặp mới trao, tay giờ đã lời nguyện xưa em nói yêu tôi đã vàng không hề phai. Thôi, thôi hết rồi, người đã xa tôi. Bao kỷ niệm dây dứt triền miên, tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ, người ra đi hững hờ thì đành lỡ hẹn hò. Rượu tình yêu nâng chén ly bôi uống cạn cho sâu hơi. Rượu tình yêu nâng chén ly rượu tình yêu nâng chén ly bôi.